Chương 711, một cái vướng víu 12. Viên Ý Bân lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Nghe được nàng cự tuyệt, cũng bất giác đắc ý bên ngoài. Bất luận kẻ nào tại phát hiện cái gọi là nhược điểm là chính mình hết thể thời điểm, choáng váng mới có thể đem này đồ vật đưa cho mình địch nhân. Mặc dù hắn là mua, nhưng đối với bọn họ người thân phận như vậy tới nói, cùng tặng người không khác. Tiểu Liên sợ đến trắng bệch cả mặt. Giống như nàng loại này làm bạn chủ tử mấy năm sau bị bán ra nha đầu rơi xuống mẹ mìn tay bên trong, là tuyệt không có nơi đến tốt đẹp. Bồi bạn mấy năm đều có thể phản bội, ai còn dám giữ ở bên người là người đều sẽ như vậy nghĩ, mẹ mìn là sẽ không đem nàng người thân phận như vậy lại cho đến người trong sạch. Nàng bây giờ còn phá thân, chính là đi hoa lâu, cũng là đê tiện nhất tồn tại. Nhất là nàng bản thân tướng mạo chỉ là thanh tú, cũng không xuất chúng chỉ cần nghĩ tới những thứ này. Nàng liền mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy con đường phía trước xa vời, không nhìn thấy sáng ngời. Tiểu Liên bịch một tiếng quỳ xuống, quỳ gối đến Sở Vân Lê trước mặt, khóc ròng ròng, cô nương, ta sai rồi, ngài như thế nào phạt ta đều được, ta biết sai. Nàng không chỉ khóc, còn đưa tay muốn ôm chặt Sở Vân Lê chân. Sở Vân Lê xoay người một cái nắm chặt nàng cái cổ, đối với Viên Ý Bân nhạt tiếng nói, đa tạ đại ca giúp ta bắt lấy cái này đào nô. Dứt lời, nếu lấy Tiểu Liên liền hướng rừng đào hoa bên ngoài đi. Trên đường đi, Tiểu Liên không ngừng cầu xin tha thứ, Sở Vân Lê căn bản cũng không phản ứng. Ra rừng đào, Sở Vân Lê đối Cam Thảo phân phó nói, đi tìm mẹ mình tới. Tiểu Liên khóc đến càng hung, vào viện tử sau bị ném mở, nàng lại không lo được đau, không kịp chờ đợi nằm sấp dưới đất, khóc cầu xin tha thứ, cô nương, nô tỳ biết sai. Cầu ngài xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng. Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi muốn đi tố giác ta thời điểm, nhưng có nghĩ tới giữa chúng ta tình cảm? Tiểu Liên lắc đầu, nô tỳ chỉ là tên nha hoàn, thân bất do kỷ, đều là đại thiếu gia bức ta nha, thân bất do kỷ. Sở Vân Lê nhai lấy mấy chữ này, nếu là ngươi không chạy, hắn cũng không thể đến ta viện tử bên trong người tới bắt. Lại có, đường đường hồ gia thiếu gia, từ nhỏ đến lớn gặp qua mỹ nhân đếm không hết. Nếu không phải ngươi hướng hắn giường bên trên bò, hắn sẽ để ý ngươi? Tiểu Liên cũng không phản bác, chỉ một mặt dập đầu nhận lầm. Rất nhanh dập đầu đến cái trán sưng đỏ. Mẹ Min tới rất nhanh, Sở Vân Lê phất phất tay, đem nàng mang đi, đừng để ta gặp lại nàng. Mẹ Min mỉm cười, cô nương yên tâm, hai ngày nữa liền sẽ đưa một nhóm người đến nông thôn đi, bảo đảm ngài đời này đều gặp lại không ra nàng. Miệng bên trong ôn nhu nói lời nói, động tác trên tay lại hung ác. Nếu lấy người liền đi, còn có thể nghe được mẹ mình làm dịu thanh âm, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, càng dễ rủa càng khó chịu. Ngươi tiết kiệm một chút lực đâu rồi, ta xem ở ngươi nhu thuận phân thượng cho ngươi chọn cái người trong sạch. Nhìn người đi xa, Sở Vân Lê phân phó nói, Cam Thảo, đi nói cho mẹ mình một tiếng, làm nàng giúp Tiểu Liên tìm một nhà khá giả. Dừng một chút, lại cảm thấy lời này nghĩa khác rất nặng, tìm tốt một chút người, về sau đứng đắn sinh hoạt đi. Coi như lấy chồng, chỉ là không có đồ cưới. Cam Thảo ứng thanh, tự mình đi. Sở Vân Lê không phải nương tay, mà là Liễu Nguyệt Hà cảm thấy đời trước Tiểu Liên không được chết tử tế, mặc dù có Tiểu Liên tâm thuật bất chính duyên cớ, nhưng cũng là bị nàng dính líu. Trạng vạng tối, Sở Vân Lê nhận được Kỳ Phong đưa tới tin, nói có cái nữ nhân điên chạy đến trong nhà hắn đi muốn bọn họ từ hôn, nói chuyện khá khó nghe. Bị hắn cha đem người đuổi ra ngoài. Tin cuối cùng còn nói, cày bừa vụ xuân mời người khác hỗ trợ, ngày mùa thu hoạch vô luận như thế nào đều phải trở về, cho nên, hôn kỳ định tại năm sáu nguyệt, vừa vặn kết thúc buổi lễ sau hắn cha còn có thể chạy trở về ngày mùa thu hoạch. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên. Lúc trước Kỳ Phong mặc dù muốn sớm một chút lấy nàng làm tức phụ, nhưng lại ngượng ngùng đề. Đây là nhìn thấy có người phá hư hôn sự, cấp nhãn. Kỳ gia thỉnh kỳ, Viên gia bên này cu nở dê không có cự tuyệt. Nói cho cùng, không vui này môn hôn sự liền Hồ Thị mẫu tử, những người còn lại vẫn là chờ mong. Viên Lý Tông yêu thích Kỳ gia giàu có như vậy thân gia, lao thái thái ngược lại là không quan trọng, bất quá nếu là Kỳ gia hôn sự không thành, Hồ Thị bên kia khẳng định không buông tha, tại Trương Tuệ như thanh danh có hại, vì yêu thương tiểu cô nương, hôn sự này vẫn là không thay đổi tốt nhất. Hôn kỳ định tại 16 tháng 6, từ trên xuống dưới nhà họ Viên một mảnh vui mừng. Cao hứng nhất không ai qua được Dung Phiêu, không kìm được vui mừng nói, Hồ Thị còn chạy tới Kỳ gia nháo sự, kết quả không chỉ có không có bị nàng ảnh hưởng, ngược lại trước tiên định ra hôn kỳ, làm nàng biết sợ là muốn chọc giận chết này hai cái nữ nhân là túc địch, đều nhìn đối phương không vừa mắt. Chỉ là Dung Phiêu muốn che giấu thật tốt một chút, không có Hồ Thị như vậy lộ ra ngoài. Hoặc là nói, nàng chỉ có tại Liễu Nguyệt Hà nữ nhi này trước mặt mới có thể hơi chút hiển lộ. Hồ Thị xác thực tức giận, chạy tới Vinh Hòa huyện náo sự. Lao Thái Thái phiền phức vô cùng, tìm người tới mời nàng. Theo Liễu Nguyệt Hà góc độ tới nói, vô luận viên gia người đối nàng như thế nào, tóm lại là nuôi lớn nàng, người ngoài vừa thấy, đều cảm thấy viên gia đối nàng có ân. Đã có ân, liền không thể bất kính trưởng bối. Cho nên, phàm là Lao Thái Thái cho mời, nàng liền phải đi. Sở Vân Lê đến thời điểm, Hồ Thị ngay tại đối Dung Phiêu trầm trọc khiêu khích, các ngươi mẫu nữ đều là giống nhau hồ mị tử, câu đến nam nhân đối với các ngươi toàn tâm toàn ý, dù là các ngươi câu tam đáp tứ sự tình làm cho nam nhân biết, bọn họ cu nở dê còn có thể tha thứ các ngươi ngay trước Lao Thái Thái trước mặt. Dung Phiêu một câu không nói, chỉ bụng mà khóc. Sở Vân Lê liền không có khách khí như thế, một bước bước vào, bá mẫu, ngài đây là ý gì lại nhìn về phía Lao Thái Thái, tổ mẫu, có người tại nhà mình đối đương gia chủ mẫu nhục mạ không ngớt, không biết, còn tưởng rằng chúng ta viên gia ai cũng có thể tới cửa giẫm một chân. Hồ Thị cười lạnh, ta chỉ là ăn ngay nói thật, sao có thể tính nhục mạ kỳ gia biết ngươi cùng người câu kết làm bậy, lại còn trông mong đưa lên đại bút xính lễ cưới ngươi, này nam nhân chính là tiện êm đẹp cô nương không muốn. Một hai phải các ngươi loại này tự nhiên là bởi vì ngươi miệng đầy nói dối, tùy ý nói xấu. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, như ngươi loại này há miệng liền mắng người ác phụ, bị người đánh ra cửa mới là bình thường. Hồ Thị mới vừa bị kỳ gia đánh ra cửa, nghe vậy giận tím mặt, có hiểu quy củ hay không trưởng bối nói chuyện, nơi nào có tiểu bối xen vào phần. Sở Vân Lê liền không nói lời nói, ngồi xuống Dung Phiêu bên cạnh. Hồ Thị lửa giận ngút trời. Đừng tưởng rằng leo lên một môn hảo hôn sự liền có thể xem thường người, nhà mẹ đẻ có bản lĩnh mới tính thật lập được chân, bằng không liền cùng ngươi nương đồng dạng, cái gì đương gia chủ mẫu, trôi qua so một cái thiếp còn không bằng. Dung Phiêu khóc đến lợi hại, đối Lao Thái Thái chính là một quỷ, mẫu thân, nàng tại viên gia liền có thể nhục mạ ta cái này chủ mẫu, thật sự là ngài bỏ ta đi. Viên gia này một đoàn loạn sổ sách, căn bản kéo không rõ ràng. Dung Phiêu cũng chỉ là nói một chút, chỉ cần có viên ý tuyển tại một ngày, nghỉ là không thể nào nghỉ. Đồng dạng, Hồ Thị cu nở dê sinh ra viên ý bân, nhất là viên gia thua thiệt nàng, nàng nương nhà lại được lực, chỉ cần không quá phận, liền theo nàng đi. Lao Thái Thái sắc mặt cũng không tốt, nàng chỗ nào biết ngày hôm nay Hồ Thị có thế như vậy điên. Bên cạnh Cố Thị sắc mặt xanh xám, Trương Tuệ như cúi đầu, sắc mặt trắng bệnh. Như vậy một cái bà, ai chịu nổi Hồ Thị trào phúng. Dung Phiêu khóc đến lợi hại, Vinh Hòa huyện càng thêm náo nhiệt. Tìm một cơ hội, Sở Vân Lê lặng lẽ lui ra tới. Hồ Thị như vậy mạnh mẽ, nhưng ở Vinh Hòa huyện cu nở dê không tới phiên nàng để giáo huấn. Chính vào ngày xuân, vườn bên trong cảnh trí không sai, Sở Vân Lê chậm rãi chuyển, có chút thanh thản, bên đường người hầu nhao nhao né tránh. Bất chi bất giác liền đi tới phủ bên trong bên hồ, Sở Vân Lê đi đến thủy tạ bên trên, nắm lấy một bên cá ăn đầu uy. Nhìn nước bên trong ngư nhi nhao nhao dành ăn, hơi cảm thấy thú vị. Con cá này cho qua nhiều sẽ trứng chết, không có cho bao lâu nàng đã thu tay, tựa ở trên lan can trông về phía xa. Nguyên lai ngươi chạy tới chỗ này. Đây ngươi nộ khí nữ tử thanh âm vang phía sau. Sở Vân Lê quay đầu, quả nhiên liền thấy một mặt bất thiện người. Hồ Thị đem nha đầu lưu tại trên bờ, chính mình khí thế hùng hổ tới. Sở Vân Lê nghi hoặc hỏi, bá mẫu, ta cũng không đắc tội ngươi, ngươi vì sao muốn nhằm vào ta đây? Ta chính là nhằm vào ngươi thì thế nào? Hồ Thị vào thủy tạ, cũng không có dừng lại, thẳng đến Sở Vân Lê mà đến, rõ ràng là các ngươi mẫu nữ thực xin lỗi ta, càng muốn làm ra một bộ bị ta khi dễ sau hủy khuất không thôi thần sắc. Liền bà cũng bị ngươi nương dỗ đi. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, hẳn là vừa rồi Hồ Thị tại Vinh Hòa huyện không buông tha, mà Dung Phiêu không giải thích không làm ầm ĩ, chỉ là khóc. Lao Thái Thái không chịu nổi liền đem Hồ Thị vớt tóc ra tới. Ngươi nương trốn tránh ta thì thôi, liền ngươi cu nở dê lặng lẽ chạy. Ngày hôm nay ta tới chính là giáo huấn ngươi. Hồ Thị nói xong, một bàn tay liền quăng tới. Nàng tại Lao Thái Thái trước mặt Hồ Thị cay nghiệt vô cùng, nhưng kia cũng chỉ là ngoài miệng. Sở Vân Lê không nghĩ tới bí mật nàng dám động thủ. Dư quang liếc một cái bên hồ người hầu, nàng thân thể hơi nghiêng, ngăn trở bên bờ mọi người tầm mắt. một cái nắm chặt Hồ Thị cổ áo, vừa đề khí, trực tiếp đem người đẩy ra lan can. Phu phu một tiếng, Hồ Thị rơi xuống nước. Đại hộ nhân gia nữ nhi là học qua bơi, Hồ Thị rơi xuống nước sau trước là một trụ, ngay sau đó chửi ầm lên, ngươi cũng dám. Sở Vân Lê nhặt lên bàn bên trên ấm trà chén trà, nhắm ngay nàng đầu tạp, miệng bên trong lại lớn tiếng gọi, bá mẫu, ngươi ở chỗ nào hô xong, lại đối trong hồ người cười lạnh nói, tiện đúng không câu tam đáp tứ đúng không mắng chửi người có phải hay không thực sảng khoái. Một bên nói, một bên hướng trên đầu nàng tạp chén trà. Chén trà đập tại đầu bên trên rất đau, Hồ Thị vội vàng né tránh, hướng trong hồ gian du lịch. Sở Vân Lê cảm thấy phát hung ác, đây là viên gia hồ, vư á thượng lâu dài đều phối hưu biết bơi nước bà tử, chết đuối là không thể nào chết đuối. Trong tay nàng nà mở đờ âm mở lớn sứ trắng ấm trà hung hăng hướng nàng sau gáy đập tới. Hồ Thị gọi đều không có gọi, hôn mê bất tỉnh. Biết được Hồ Thị rơi xuống nước, bên kia đã có bà tử nhảy xuống nước hướng bên này du lịch. Rất nhanh, liền đem người vớt trở về bên bờ. Hồ Thị chán bên trên hai cái bao lớn, cả người hôn mê bất tỉnh. Sở Vân Lê phân phó bà tử đem người đưa đến hồ bên cạnh viện tử, lại khiến người ta đi mời đại phu. Lần này, kinh động đến phủ bên trong sở hữu người. Đại phu còn chưa tới, Lão Thái Thái cùng Dung Phiêu, còn có Viên Lý Tông hai trà con đều đến. Làm sao lại rơi xuống nước? Lão Thái Thái trầm giọng hỏi. Sở Vân Lê cúi đầu, bá mẫu chính mình rơi xuống. Rơi xuống trước đó, nàng còn nghĩ xông lại đánh ta. Tiềm ý tứ chính là nàng xông lại đánh người, lực làm lớn rồi, kết quả không dừng thế mới rơi xuống. Phòng bên trong trong ngoài một mảnh trầm mặc, liền Viên Y Bân đều không rên một tiếng. Đại phu xem hết ra tới, đại khái là sang chút nước ngất đi, hiện tại mới 3 tháng, hồ nước lạnh buốt, phải chú ý giữ ấm, coi chừng bị lạnh. Hắn ra đơn thuốc, lại có chút kỳ quái, phu nhân đầu bên trên bao là chuyện gì xảy ra sau gáy cu nở dê có. Sở Vân Lê một mặt tay náy, kia là lỗi của ta, bá mâu rớt xuống nước liền nhìn không thấy người, ta một gánh lo, trong tay lại không có những vật khác, cho nên liền bắt chén trà trên bàn ném vào nước bên trong nghĩ muốn tìm người. Đám người giật mình, làm cho người ta cẩn thận hầu hạ. Viên Lý Tông phân phó, lại nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi cu nở dê dọa, làm nha đầu đi tìm đại phu mở chút thuốc căn thần. Chính mình nhà, đừng sợ. Sở Vân Lê cúi đầu xuống, phải. Dung Phiêu lại bắt đầu khóc, Nguyệt Hà, ngươi không có việc gì đi cái gì thủy tạ, nếu là ngươi không đi, tỷ tỷ cu nở dê sẽ không đi, cũng sẽ không rơi xuống nước. Liên kém nói thẳng Hồ Thị đi thủy tạ là đi tìm Sở Vân Lê phiền thoái. Nghe vậy, Viên Lý Tông sắc mặt khó coi, nương, về sau ít làm nàng đến, chúng ta đã hòa ly, nàng 3 ngày 2 đầu chạy, người ngoài thấy như cái gì lời nói. Lao Thái Thái rất tán thành, được. Nàng không phải sợ người ngoài thấy thế nào, mà là thật chịu không nổi Hồ Thị nổi điên. Viên Ý Bân nhíu mày, cha, mẹ đến xem ta, trong lòng không thoải mái nói chút lời quá đáng, không đến mức liền không cho nàng vào cửa a tốt xấu. Nàng cũng là ta nương đây cũng không phải là nàng nổi điên. Lý do Viên Lý Tông thanh âm lãnh túc, Nguyệt Hà bây giờ là kỳ gia vị hôn thê, nếu để cho ngươi nương đẩy tới nước, chúng ta đi nơi nào tìm người bồi cho nhân gia Ý Bân, hiếu thuận là đối. Nhưng không thể tùy ý trưởng bối muốn gì cứ lấy hắn phẩy tay háo bỏ đi. Thế là, một đoàn người cứ như vậy vui sướng quyết định, lưu lại hôn mê Hồ Thị, đám người ai về nhà nấy.